Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2689, Vương Kính Phong, Trương Ngọc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Công Sơn Mạch là Ngũ Thánh Tông một chỗ phân đà, quanh năm có chướng khí tràn ngập, sinh tồn lấy đại lượng độc trùng độc thú. Ngũ Thánh Tông ở chỗ này có nhất tọa đại hình linh dược viên, trồng lấy đại lượng độc thảo độc dược. Ngũ Thánh Tông phái 10 vị hóa thần tu sĩ đóng giữ, hóa thần hậu kỳ tu sĩ tự có hơn 2 người Ngũ Thánh Tông phái nhân trợ giúp tiền ra. Ngũ Thánh Tông sở hữu cứ điểm đều nhận được tin tức tăng cường đề phòng, nghiêm phòng Vương gia tập kích. Trương Nhất Phi là tán tu xuất thân, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Ngũ Thánh Tông, trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ, phụ trách tuần tra. Trước đó không lâu, hắn tiếp vào thông chi, Vương gia tử đệ có thể sẽ tập kích Kim Công Cốc, nhường hắn tuần tra thời điểm cẩn thận một chút. Một ngày này, Trương Nhất Phi ngay tại dẫn đội tuần tra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Có người tới, cẩn thận đề phòng, thông chi Trần Sư Bá. Trương Nhất Phi sắc mặt ngưng trọng, Vương gia cùng Ngũ Thánh Tông đánh, khiến cho bọn hắn rất khẩn trương. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại, hiện ra một tên sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân vết máu từng đống kim bào lão giả cánh tay trái không cánh mà bay. Kim trưởng lão, ngài thế nào? Trương Nhất Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, kim bào lão giả gọi Kim Phong, có hóa thần hậu kỳ tu vi, theo tiểu tại Ngũ Thánh Tông lớn lên. Chúng ta phụng mệnh trợ giúp tiền gia, ở nửa đường gặp được Vương gia tu sĩ tập kích, cái khác nhân chết sạch, Vương gia hóa thần ngay tại truy sát ta. Kim Phong giải thích nói, ngữ khí hữu khí vô lực, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Trương Nhất Phi đang muốn nói cái gì, nơi xa truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái màu xanh giao long xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Kim Phong sắc mặt đại biến, thất thanh nói, hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng về Kim Công Sơn Mạch bay đi. Trương Nhất Phi mấy người cũng là giật nảy mình, đang muốn bỏ chạy, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc trường mâu vạch phá thương khung, thẳng đến bọn hắn mà tới. Trương Nhất Phi vội vàng tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc tấm chắn trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Ngân sắc trường mâu đánh vào kim sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngân sắc trường mâu bỗng nhiên tán loạn, hóa thành mấy chục vạn chỉ ngân sắc giáp trùng, trùng vương là một đầu ngũ giai hạ phẩm ngân sao trùng. Ngân sao trùng, Trương Nhất Phi quá sợ hãi, ngân sao trùng thích ăn ngũ kim, đao thương bất nhập, thể nội hội dựng dục ra kỳ kim, tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 208 danh. Mấy chục vạn chỉ ngân sao trùng cùng nhau tiến lên, che mất Trương Nhất Phi đám người thân ảnh, truyền ra một trận kêu thảm. Một đoàn trướng mắt kim quang sáng lên, bầy trùng nổ bể ra đến, đại lượng ngân sao trùng hôi phi yên diệt, bất quá Trương Nhất Phi chờ nhân toàn bộ không thấy bóng dáng, mười mấy mai chữ vật giới phiêu phù ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, màu xanh giao long cũng ngừng lại, hơn 100 tên vương gia tử đệ đứng tại màu xanh giao long trên lưng, hóa thần tu sĩ cũng không dưới 10 người, cầm đầu là một tên mày kiếm mắt sáng, bạch bạch tịnh tịnh kim sam thanh niên, dáng người cao gầy, eo quấn bạch ngọc yêu đái, trên tay mang theo một viên kim sắc linh thú trạc. Vương Kính Phong, có hóa thần trung kỳ tu vi, hắn là một tên ngự linh sư. Một tên dáng người uyển chuyển phấn váy thiếu phụ đứng tại bên cạnh hắn, một cặp mắt đào hoa ngập nước, khí tức so Vương Kính Phong còn mạnh hơn vài phần, tay trái mang theo một viên hồng sắc linh thú trạc. Trương Ngọc Vân, nàng là Vương Kính Phong đạo lữ, cũng là một tên ngự linh sư. Hai người vừa kiểm trắc xuất linh căn, song phương phụ mẫu tự định ra hôn sự, Trương Ngọc Vân chúc cơ kỳ tự gả vào Vương gia, hai người đều là ngự linh sư, có cộng đồng chủ đề. Vương Kính Phong pháp quyết vừa bấm, mấy chục vạn chỉ ngân sao trùng hướng hắn bay tới, hắn thu hồi mười mấy mai chữ vật giới, đem ngân sao trùng thu hồi linh thú trạc. Nhóm này ngân sao trùng đã truyền năm đời nhân A, truyền đến Vương Kính Phong trên tay, trùng vương đã là ngũ giai. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, vương gia tộc nhân nếu như đột phá vô vọng, sẽ đem linh trùng linh thú truyền cho hậu nhân, nhiều đời truyền xuống, hậu nhân tu vi không cao tựu có được một đầu cao giai linh trùng linh thú. Màu xanh giao long hướng về Kim Công Sơn Mạch chỗ sâu bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, màu xanh giao long ngừng lại, trước mặt xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng thượng diện có một cái Ngô Công đồ án. Trần Nhất Phàm đã sớm nhận được tin tức khởi động sở hữu cấm chế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim Phong đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Giết, Vương Kính Phong sắc mặt lạnh lẽo, phân phó nói. Hắn tế ra một khỏa kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu tại một tiếng vang trầm bên trong, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng cự viên khôi lỗi thú, bên ngoài thân kim quang lấp lóe không ngừng. vương gia tu sĩ nhao nhao tế ra một đầu khôi lỗi thú, phần lớn là nhân hình khôi lỗi. Nhân hình khôi lỗi nhao nhao há miệng, khẩu bên trong có từng điểm linh quang hiện lên. Linh quang lóe lên, nhân hình khôi lỗi nhao nhao phun ra một đạo đường nhan sắc khác nhau cột sáng, đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Phi cầm khôi lỗi ở trên không xoay quanh bất định, phóng thích pháp thuật công kích màn ánh sáng màu vàng. Năm con cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về màn ánh sáng màu vàng chạy đi, bọn chúng bên ngoài thân ánh vàng rực rỡ, mỗi đi một bước mặt đất rất nhỏ lắc lư. Trần Nhất Phàm vội vàng lấy ra một mặt kim quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu vàng sáng rõ, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, 10 tên cao hơn trăm trượng hoàng sắc cự nhân phá đất mà lên, đón lấy 5 con cự viên khôi lỗi thú. Dày đặc cột sáng rơi vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Tiếp tục như thế không là biện pháp, ta trở về tổng đàn cầu viện đi. Vương gia khôi lỗi thú rất lợi hại, chúng ta chính là bị thiệt lớn. Kim Phong nhíu mày nói. Kim sư đệ trở về tổng đàn cầu viện đi, hướng trưởng môn sư bá báo cáo tình huống. Trần Nhất Phàm một phen tư lượng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phong có thương tích trong người, không thể giúp bận rộn, nhưng hắn trở về ngũ thánh tông tổng đàn báo cáo tình huống tương đối tốt. Hắn đã đề ra nghi vấn qua Kim Phong, xác nhận Kim Phong không có vấn đề. Tốt, các ngươi tự ở tại trong trận pháp, đừng đi ra cùng vương gia tu sĩ cứng đối cứng. Kim Phong căn dặn Nhất Thanh, bước nhanh rời đi. Trần Nhất Phàm thôi động trận pháp ngăn cản Vương Kính Phong đám người công kích. Một lát sau, Nhất Thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm mấy lần, bỗng nhiên tán loạn, 10 tên hoàng sắc cự nhân cũng biến thành đầy trời cát đất. Kim sư đệ làm phản rồi. Trần Nhất Phàm sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Trận pháp bị phá, dày đặc công kích tựu từ trên trời giáng xuống. Vương Kính Phong thả ra mấy chục vạn chỉ ngân sao trùng, pháp quyết vừa bấm, mấy chục vạn chỉ ngân sao trùng ở giữa không trung giọt lựu lựu nhất chuyển, ngưng tụ thành một cái ngân sắc trường mâu thẳng đến Trần Nhất Phàm chờ nhân mà đi. Trương Ngọc Vân chờ 9 tên hóa thần tu sĩ các khống chế 2 cái ngũ giai khôi lỗi thú công kích Trần Nhất Phàm chờ nhân. Cùng lúc đó, Kim Phong cũng xuất thủ hiệp trợ Vương Kính Phong chờ nhân. Song quyền nan địch tứ thủ, Trần Nhất Phàm chờ nhân lấy ít địch nhiều, ngũ giai khôi lỗi thú 10 phần khó chơi, bọn hắn khó mà hủy đi ngũ giai khôi lỗi thú, cũng không lâu lắm tựu thua trận. Trần Nhất Phàm tay lấy ra kim quang lấp lóe phù triện, đi trên thân vỗ, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành hơn ngàn đạo kim quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Cái khác hóa thần nhưng không có lục giai độn thuật phù, lần lượt bị sát. Cách chương.